Xếp Acabon tập thứ 124. Như thường lệ, Carbon bắt đầu một màn giới thiệu, trước hết là thượng nghị sĩ Phil, đến Luciano, tân chủ tịch Union New Sicilian, rồi lần lượt đến các ông trùm, cuối cùng là hai ông Carbon Tridium còn lại của mình. Dĩ nhiên ông trùm nào cũng được giới thiệu với một nghề nghiệp lương thiện. Ông thì mua bán nhà cửa, ông thì sống bằng nghề làm bánh, ông thì có nhà hàng, vân vân. Rồi Carbon kết luận bằng một đoạn thật dài mà ai nghe xong cũng phải khâm phục cái sự hiểu biết cũng như tài hùng biện của một tên cướp phù học. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ ở thập niên 30 này là một thập niên sẽ có nhiều thay đổi. Lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ nói riêng, lịch sử của thế giới nói chung sẽ không có một thập niên nào có nhiều thay đổi bằng thập niên này. Kỹ ngợi xe hơi đang dần dần biến cái lãnh thổ mênh mông này thành một thành phố. Sự xuất hiện của máy bay dần dần biến trái đất này trở thành một quốc gia. Sự tiến bộ của khoa học, nhất là trên địa hạt vũ khí, sẽ làm cho con người ta giết nhau dễ dàng hơn và kinh khủng hơn. Thế giới đang âm thầm lột xác để thay đổi. Riêng chúng ta phải có một cái nhìn thực tế hơn. Chúng ta không thể làm nghề chữa đỉ mãi được, không thể nấu rượu lẩu mãi được, không thể biên số đề kiếm tiền lẻ mãi được. Chúng ta phải lột xác để thay đổi. Có lẽ ngài chủ tịch Unioni lúc nãy có nói qua cho quý vị biết về những dự tính tương lai của chúng ta. Thế giới sẽ thay đổi, và chúng ta, dù thích hay không thích, cũng sẽ thay đổi để bắt kịp theo cái trào lưu tiến hóa đó. Thay đổi như thế nào, lát nữa đây Carbon sẽ tiếp tục nói với quý vị. Còn bây giờ thì xin quý vị nâng ly. Tiếng vỗ tay vang lên ào ào. Từ phía sau Carbon, mấy tấm màn sắt được kéo sang một bên để người ta nhìn thấy một dàn nhạc mấy chục người đã chuẩn bị sẵn, đang đứng chờ. Người nhạc trưởng cúi đầu chào thật sâu rồi quay lui. Nhón gót giơ tay phất một cái, tức thì nhạc nổi lên ào ào, vui vẻ, vang động. Nhạc vừa trỗi lên thì một đoàn vũ nữ xiêm y lộng lẫy cũng từ từ tiến ra cúi đầu chào quan khách rồi bắt đầu uốn mình nhịp nhàng theo những nốt nhạc. Sau bọn vũ nữ là một đạo quân đàn bà khác cũng đẹp không kém, xiêm y hở hang cũng ào ra một lượt. Chúng nó chia nhau sắp tới bám cứng các quan khách của buổi tiệc, thì chúng nó cấm đàn bà vào giữ buổi tiệc này cũng vì có bấy nhiêu thôi mà. Tiếng cười nói, tiếng ly chén chạm nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng bàn tay í hí vỗ vào đùi vũ nữ nổi lên và trộn lẫn với nhau thành một thứ âm thanh vừa náo nhiệt vừa vui vẻ vừa dâm dục loạn cuồng. Nhưng giữa cảnh huyên náo đó có một ông khách tướng mập mập ngồi cách Carbon mấy chỗ, nãy giờ vẫn ngồi im lặng mắt buông buông. Có mấy em sắp tới gần để hỏi han thì bởi người khách ấy gạt đi. Ông khách mập thích ngồi một mình, thỉnh thoảng cứ rót thêm rượu vào ly của mình, ngửa cổ làm cạn sạch. Tên người khách ấy là Salvador, cựu quản lý nhà hàng The Red Hawks. Từ lúc đặt chân tới đây, Sales đã không thấy thích những gì mình cảm thấy. Nó cảm thấy dường như Carbon muốn tránh mặt nó. Đã mấy lần khi thấy sếp lớn hơi rảnh rang một chút, Sales chạy tới định bắt chuyện, nhưng Carbon đã lạnh lùng tìm cách bỏ đi. Lần đầu bị Feller thì Sales nghĩ là chuyện tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì nó biết là sếp không muốn nhìn thấy mặt nó. Chuyện này làm ông Carbon Tridium hết thời đâm buồn. Nó chán nản và tính bỏ về, nhưng vừa bước tới cửa thì thằng Friend đã chạy tới bảo nhỏ: "Ông mà bỏ về sếp giận đó. Ông làm mất nửa triệu đô la thì phải để cho sếp giận đôi chút chứ. Cứ ngồi vào ăn uống đàng hoàng đi, từ từ rồi sếp sẽ quên. Hôm nay là đại tiệc ăn mừng chiến thắng mà." Cực chẳng đã, Sales đành phải ở lại. Và nó cũng không để ý đến một điều là thằng Frenity, sau khi nhắn nhủ xong thì nó lại tiến tới bên Carbon kề tai nói nhỏ gì đó. Carbon gật đầu một cái. Sếp tình cờ đi đụng phải một thằng Sales, hấn hở đưa tay ra bắt lấy nó. "Ê, Sales, người bạn của Carbon, khỏe không chú mày?" Sales mừng quá, không nói nên lời ấp úng. Thưa sếp, rất khỏe, nhưng em có chuyện muốn trình bày với sếp. Carbon mỉm cười, nói nhỏ nhẹ: "Ê, đừng có lo chuyện cũ nữa, dù sao thì thằng Cố Hiêu đã bị tai nạn chết rồi, thằng Hamilton cũng chết rồi, vậy là thù đã trả được, coi á, đừng có lo chuyện cũ nữa." Em hiểu thưa sếp, nhưng thưa sếp, em muốn trình bày cho sếp hiểu hoàn cảnh của em. Carbon kéo điếu xì gà ra khỏi miệng rồi xua tay lia lịa: "Dẹp chuyện đó qua một bên đi, hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng, chú mày phải ăn nhậu, phải vui tươi lên, ngày mai mới nói chuyện làm ăn." rồi chẳng để cho nó nói thêm một lời, Carbon bỏ đi. Sales đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Lúc trở vào phòng làm việc, nó cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra chỗ ngồi của mình được sắp gần chỗ của sếp, ngay dễ danh dự, chỉ cách ghế ông thượng nghị sĩ Phil và gần hơn cả những ông trùm từ phương xa tới. Sales thắc mắc, không hiểu sao sếp lại dành cho mình cái vinh hạnh này. Có lẽ sếp sợ mình, tủi thân, nó nghĩ vậy, buồn quá, chẳng biết làm gì. Sales nốc rượu lia lịa. Vì thế, tiệc chưa nhập mà thằng mập đã bắt đầu thấy trời đất lân lân. Từ đằng xa, Frank bí mật để con mắt duy nhất còn lại theo dõi nó. Lúc thượng nghị sĩ Phil tới bắt tài Sales, nó quên luôn. Con nhỏ tháp tùng với ông thượng nghị sĩ chính là em Colin Parker, con phụ nữ đẹp và duyên dáng nhất của nhà hàng mình. Colin phải nhắc tới thì nó mới nhớ và đưa tay ra bắt lia lịa. Nó hơi sỉnh rồi nên không để ý ánh mắt của nàng Colin. Ánh mắt đó nhìn một cách khó hiểu, một nửa thương hại, một nửa như muốn nói điều gì mà không có tiện. Mọi người nhập tiệc vui vẻ. Riêng Colin, nàng ngồi gần thượng nghị sĩ Phil mà không thấy an tâm chút nào. Hình như bữa tiệc này có cái gì lạ lắm mà nàng chưa hiểu ra được. Nàng để ý, nhìn một vòng quan sát khắp nơi và chợt nhận ra một chuyện, đó là cặp mắt giết người của thằng đồ tể số 1 Al Capone đứng trong một góc nhà mà mắt cứ thỉnh thoảng liếc ra canh chừng cái thằng Sales. Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện và thoáng rùng mình lên. Hết món cả ăn uống, Colin cúi đầu kề sát tai ngài thượng nghị sĩ nói nhỏ, bữa tiệc này lát nữa không chừng sẽ toàn những máu. Thượng nghị sĩ đang nhai, nghe nói vậy thì nuốt chửng quay sang hỏi, ê, máu thế nào? Anh để ý thằng Seo không? Nó có công trạng gì mà được ngồi ngay bàn đầu, gần ngay Carbon và mình? Thượng nghị sĩ chưa hiểu. Ê, nó là chủ nhân của The Red Hawks mà, ngồi như vậy thì đã sao? Anh đã quên là nó là thằng vừa để cho nửa triệu đô la tiền rượu của Carbon chảy xuống cống. Thượng nghị sĩ Phil lấy khăn bàn lên chùi miệng. Cái tư tưởng vừa chạy qua đầu lão làm cho lão thấy mọi khẩu vị biến đi đâu mất hết. Thượng nghị sĩ Phil đã từng nghe thiên hạ đồn về cái trò hay đánh chết người giữa bàn tiệc của Carbon. Thằng Sales có tội thật, nhưng chẳng lẽ nó dám đánh chết người ta ngay trước mặt mình sao? Không, không thể được. Thằng Carbon dù táo tận tới đâu cũng không thể làm như thế được. Mình là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mà, mình là thượng khách mà, nó có thể làm thế được. Nếu nó muốn làm gì, nó phải chờ cho mình về cái đã. Và chuyện gì xảy ra sau lưng mình thì mình không cần biết tới. Nhưng mình sẽ không tha thứ nếu nó dám giết người trước mặt mình. Thượng nghị sĩ kề tai Colin bảo nhỏ. Yên trị đi, anh hiểu em muốn nói gì rồi. Nhưng đừng có lo chuyện đó, trước mặt anh nó không có dám làm vậy đâu. Anh chưa biết rõ Carbon bằng em đâu. Thượng nghị sĩ lắc đầu cười, thò tay xuống bàn, vuốt nhẹ nhàng cặp đùi của Colin. Hehehe, nó không có dám đâu, anh bảo đảm. Giờ thì cứ ăn uống cho đã đi em, hãy ráng tận hưởng niềm vui của cuộc đời. Nhưng nếu nó dám làm thì sao? Thượng nghị sĩ Phil trừng mắt. Anh sẽ không tha thứ một chuyện như vậy. Nó mà làm vậy là bỉ mặt anh, một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Anh sẽ làm gì? Đừng lo cưng, anh chưa biết anh sẽ làm gì, nhưng anh sẽ không tha thứ. Colin nhẹ nhàng gỡ tay ngài thượng nghị sĩ ra, lúc này đã tiến sâu dưới lớp váy của nàng gần cái quần xì liếp, và nàng suy nghĩ. Dù sao thì Seo cũng là một ông chủ cũ của mình, nó chẳng tốt mà cũng chẳng xấu, như nhiều người thỉnh thoảng có tán tỉnh nàng, bàn tay nhằm nhở cũng thỉnh thoảng quờ quạng vào một vài chỗ kín trong người nàng, nhưng đã chịu dừng tay sau khi bị khước từ. Dĩ nhiên, làm nghề vũ nữ ở một nơi ăn chơi khét tiếng như The Red Hawks thì làm sao tránh nổi chuyện đó, nên Colin không thấy lấy thế làm buồn. Nàng chưa hề có cảm tình với Sales, nhưng bản tánh nhân đạo của một người đàn bà thúc giục nàng phải cứu nó. Giác quan thứ sáu cho nàng biết là lát nữa đây, máu sẽ đổ chan hòa ngay bàn tiệc này, ngay trước mắt mọi người. Thượng nghị sĩ Phil có thể chưa biết Carbon, nhưng nàng thì biết quá rõ tên trùm khát máu này. Và theo những Malone kể về những gì xảy ra mấy ngày nay, nàng ngờ nhận ra rằng Carbon muốn làm cú này để dằn mặt ngài thượng nghị sĩ. Nó muốn rằng bất kỳ ai, kể cả thằng đầy tớ trung tính nhất của ông hay ông thượng nghị sĩ quy quyền, hãy làm hư chuyện lớn thì chỉ có đem mạng sống ra mà trả. Colin kêu từ đi vào phòng tắm. Nàng rút bóp viết thật nhanh mấy chữ vào một mảnh giấy. Ra nhà cầu, có chuyện muốn nói, rồi gấp lại. Cầm trong tay trở ra, cô Linh ngồi xuống, thò chân đá nhẹ vào cẳng thằng Sales. Sales xem chừng đá say rồi, cô Linh phải đá đến lần thứ tư, và đá thật mạnh. Nó mới quay sang nhìn nàng, và nhìn thấy nàng thì cặp mắt nó bỗng lóe lên một tia lửa dâm dục liền. Ủa, con nhỏ này có cảm tình với mình hay sao kìa? Sao nó đi với ông thượng nghị sĩ mà cứ đá dò đá cẳng mình hoài vậy ta? Sales mỉm cười, hehehe, bọn đàn bà thật là khó hiểu. Ngày xưa, nó làm với mình tấn công bao nhiêu lần mà nó đâu có chịu. Bây giờ nó đi với cha thượng nghị sĩ thì lại giở trò đú đớn. Nhưng cũng tốt thôi, đời mình chưa bao giờ từ chối con đàn bà nào bao giờ, nhất là loại đàn bà đẹp và cẳng dài như con nhỏ này. Dày dặn kinh nghiệm trong nghề bú nữ, cô Linh phải biết cái thằng sắp chết này nghĩ gì trong đầu. Mẹ, chết đến đích mà vẫn muốn về. Nàng đỏ mặt lên, nhưng vẫn phải kín đáo đưa bàn tay sang bên cạnh, gõ nhẹ nhẹ vào cái cùi chỏ của hắn. Xeo liếc xuống nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. À, thì ra con nhỏ này táo tận thật, đi chơi với ngài thượng nghị sĩ mà lại muốn xé lẻ ăn dũng thêm với mình. Được, nó muốn ăn dũng thì mình cho nó ăn, có mất gì đâu mà sợ. Chẳng cần giữ ý tứ, Xeo chụp tờ giấy lên coi. Coley điếng hồn vì thái độ ngu dốt, đưa mắt nhìn về phía thằng đồ tể Frenity. Chỉ sợ nó nhìn thấy thì nó dám giết chết hết cả hai người, nhưng may quá nó không để ý cái gì cả. Xeo đọc mảnh giấy xong, mỉm cười nham nhở rồi nhét nó vào túi áo. Không ngờ mình mập vậy mà cũng còn có người thích. Như tất cả những người mập, Xeo thường mang mặc cảm khi đứng gần đàn bà đẹp. Đã không biết bao nhiêu lần, nó leo lên bụng người ta làm tình mà cứ mơ ước những tiếng rên rỉ của kẻ nằm dưới là những tiếng rên rỉ thật. Xeo biết đàn bà thường dễ trở nên mất hứng thú khi nhìn thấy một thân thể phì nõn trần truồng. Chính mình mà còn không chịu nổi thì mình nhìn trong gương, ai mà chịu nổi mình đây? Xeo làm dấu cho cô Linh bước ra trước. Một lúc sau nó lặng lặng đứng lên bước theo ra ngoài. Dĩ nhiên, chuyện ra đi của thằng Xeo và cô Linh không qua khỏi cặp mắt cứu vỏ của thằng đệ nhất đao thủ phủ Frenity đang đứng ở góc bên kia. Nó chỉ hơi ngạc nhiên là một người con gái đẹp như cô Linh lại đi hẹn hò với một thằng mập không ra gì. Nhưng Fren cũng không quên một chi tiết quan trọng là Xeo từng là quản lý, nắm quyền sinh sát của The Red Hawks một thời gian lâu và vũ nữ. Hối lộ thịt cho ông chủ để được dễ thở là chuyện thường tình. Nghĩ vậy nên nó đứng yên không có nói gì, cũng chẳng thèm bỏ đi điều tra. Người của nó gài ở khắp mọi nơi rồi mà, có gì mà lo? Hơn nữa, cá đã nằm trong rõ rồi, thì còn chạy đi đâu? Xeo bước ra khu phòng vệ sinh, thì thấy hai thằng cận vệ của Frenity đã đứng sẵn ở hành lang. Không thắc mắc, nó gật đầu làm dấu chào bọn này, nhưng chẳng có đứa nào thèm đáp lễ. Rủ ngà ngà sai, Xeo cào nhào nhỏ trong miệng. Tẩu cha tụi mày, tao dù gì cũng là một cấp Bordeaux Jim, một thứ tư lệnh chiến trường của gia đình này. Sao tụi mày lại lạnh lùng như vậy? Cứ như thường lệ thì nó đã đứng lại để chửi rủa vài câu, hay nếu cần thì giọng cho chúng nó vài bạt tai. Nhưng bây giờ thì Xeo đành phải làm lơ. Nó có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó là phản con nhỏ cô Linh này một quả. Phản đứng phản ngay trong cầu tiêu. Xeo chắc lưỡi. À, ai chà, là quá rồi, mình chưa làm tình cái kiểu này. Xeo mở cửa phòng cầu tiêu đàn ông bước vào, làm vệ sinh, rửa mặt, chải đầu, súc miệng bằng nước hoa cẩn thận rồi trở ra. Chỉ thoáng một cái là nó biến mất, chuồn ngay vào phòng cầu tiêu của đàn bà ở bên phía ngay bên cạnh. Dĩ nhiên quan khách của bữa tiệc chỉ toàn là được rửa và đám vũ nữ có chỗ riêng thì cầu tiêu đàn bà phải vắng. Chỉ có mình Colin đang đứng yên chờ đợi, dáng điệu hốt hoảng thấy rõ. Gồm em đi ăn dụng trúng thằng tình nhân cả quỉnh mà cũng ra dáng sợ hãi quá. Nhìn thấy nàng, chưa kịp để cho nàng mở miệng nói gì thì Xeo đã xông tới ôm chầm lấy nàng, đưa miệng lên môi nàng. Colin nghiêng đầu tránh, vùng hết sức để ngược hắn trở lại. Xeo thấy thế thì càng khoái chí, bật lên một tràng cười mang dại. Thì ra em muốn chơi trò bị hiếp dâm đây. Nó chả là gì cái mạng này, đã bảo đàn bà thật là kỳ lạ mà. Có nhiều đứa chỉ muốn cảm thấy sung sướng khi mình bị người ta hiếp dâm. Càng thèm thích thú, Xeo chồng tới một lần nữa như còn hổ đói. Colin phải nhảy sang bên cạnh la lên. Khoan khoan, tôi muốn gặp anh vì chuyện khác. Lúc này thì Xeo đã hoàn toàn bị lôi cuốn vào cuộc chơi. chẳng còn nghe gì cả. Nó cười lên sằng sặc nhảy nhòm tới. Chuyện khác hả? Ừ, anh hiểu rồi. Không, không, không, dừng tay lại, dừng lại. Xeo lại phóng tới vồ và cô Linh lại né và chạy nữa. Chạy đến một góc phòng, cô Linh đứng chân trước chân sau theo một thế thủ mà Malone đã dạy cho nàng hồi xưa. Nghiêm sắc mặt nói, khoan, dừng tay lại, tôi muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Nhưng với Xeo lúc ấy, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng chuyện phỏn. Nó nhào tới, hai tay đưa ra, chụp vào hai cái vú của nàng. Không thể nào làm khác hơn, cô Linh liền ra tay. Đầu gối nàng co ngược lên, thọc vào giữa bộ hạ thằng mập. Tay phải nàng đẩy tới, tống vào một đấm giữa mặt nó. Bị bất ngờ lãnh hay đòn tuyệt kỹ của thầy đội Gary Malone truyền dạy, heo Xeo hử lên một tiếng rồi rớt đánh rầm một cái xuống thảm của phòng trang điểm trong cầu tiêu. Tiếng hử của nó cũng lớn không thua tiếng hử ngày nào lúc bị Cố Hiu dụng một cái dùi cui vào bụng. Nhìn ông chủ cũ nằm lăn lộn và co quắp trên thảm, đưa tay ra bụm lấy dế. Colin nhìn thấy đồng mình ra tay nặng quá thì cũng hốt hoảng đưa tay lên bấm lấy miệng. Nàng cảm thấy hối hận vô cùng. Lạy Chúa, nếu biết đòn này của anh Gary Malone ghê gớm như thế này thì mình đã nhẹ tay hơn nhiều. Nàng ngồi xuống bên Xeo, đưa tay nâng đầu hắn dậy. Xeo đau quá mất hết cả hồn xác, mắt nhắm mắt mở thở rống lên từng lúc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khá ái của người đẹp thì tỉnh hồn lại ngay. Nó nói qua hơi thở, vừa nói vừa rên. Em đánh anh đau quá. Chùa đùa gì cũng phải có giới hạn. Miệng nói vậy mà tay nó thì sờ soạn chỗ dùng ngực của nàng, tìm cách đi lần xuống dưới. Cô Linh giữ tay nó lại, nghiêm sắc mặt. Không, anh phải nghe cho kỹ. Tôi không hẹn, anh hẹn anh vào đây để làm chuyện đó. Ý vậy em muốn làm gì? Muốn bị hiếp dâm hả? Cô Lên cúi đầu xuống nói thật nhanh. Anh phải kiếm cách đi khỏi đây, người ta muốn giết anh. Vừa nói đến đó thì cô Lên nghe thấy tiếng chân người đã sục sạo phía ngoài. Giác quan thứ sáu của người đàn bà cho biết một chuyện gì không ổn đang xảy ra ở ngoài. Và nàng suy nghĩ rất mau, nếu thằng đầu tể của Capone biết nàng đang xúi thằng Xeo bỏ trốn thì cả hai sẽ chết chắc. Nàng biết người cỡ như thằng Friend thì nó không ngần ngại mà móc súng ra nổ liền. Với nó, cái mạng của nàng chỉ là cái mạng một con vũ nữ vô giá trị. Tiếng chân trở nên dồn dập gần hơn, hình như nó đang đi về phía nhà cầu của đàn bà. Cô Linh chẳng còn biết làm sao hơn là vít đầu thằng Xeo lên và nín thở, hồn say sưa cặp môi đang rên rỉ. Xeo lắc đầu u ớ, đàn bà quá là một thứ khó hiểu, mình không bao giờ hiểu chúng nó được. Quả thật, đúng như cô Linh nghĩ, ngay lúc ấy cánh cửa phòng vệ sinh đàn bà bật mở, một cái đầu ló vào, cái đầu chột mắt của thằng đồ tể Franity. Nó nhìn thấy một con đàn bà và một thằng đàn ông bám cứng với nhau như vậy, ở dưới sàn thì Franity biết chuyện gì xảy ra liền. Nó đóng cửa bỏ ra ngoài, một điếu thuốc, ngửa mặt lên trời lắc đầu. Thằng này có số đào hoa thật, chết đến đích mà vẫn còn được phản. Vừa nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì Colin nghiêng đầu ngẩng lên, kéo đôi môi ra khỏi đôi môi của ông chủ cũ, chấm dứt cái hôn bất đắc dĩ kinh hoàng. Xeo vẫn còn liên tiếc đưa tay ghi đầu nàng xuống, nhưng Colin đã gạt tay hắn ra, ngồi thẳng người lên. Xeo, anh nghe cho kỹ, tôi không có vào đây để gặp anh làm ba cái chuyện này. Anh làm to rồi, tôi muốn gặp anh để nói cho anh biết là anh sắp chết, anh phải đi khỏi chỗ này nếu lát nữa không muốn chết. Tôi chỉ gặp anh vì lòng thương hại. Ê, em Colin, em thương hại anh thì cho anh một chút đi mà. Đã hẹn anh tới đây, em còn tiếc cái gì? Ê, không khổ quá, đã bảo mà. Anh phải đi ra khỏi nơi đây gấp nếu không muốn chết. Nhưng đầu óc, ông chủ nhà hàng bây giờ chỉ còn nhớ đến cái hôn nồng cháy vừa bị chấm dứt nửa chừng. Mẹ, danh cõi đời này không có gì ức dí cho bằng được không cái kiểu này. Xeo ưỡng người lên, đưa hai tay chộp lấy cặp vú của nàng. Colin gạt tay hắn ra, chán nản lắc đầu. Mình muốn cứu người quá ra, lại phải chịu bao nhiêu bực mình. Không khéo thằng ngố này lại tưởng mình yêu nó thật thì khổ. Đã đến lúc phải ra khỏi nơi đây. Colin đứng dậy, quay người vào gương, sửa sang lại quần áo. Xeo gượng hết sức bò dậy, rồi đứng lên. Dù mỗi cử động, đêm làm, đều làm cho hắn đau đớn đến tận xương tủy vì mấy cú đánh bất ngờ vừa rồi. Nó đứng sau lưng nhìn vào thân hình bốc lửa như con hổ đói, nhưng không dám tiến tới. Con đàn bà này quả thật là một nhánh hoa hồng có nhiều gai nhọn. Cô Linh xoay lại nhìn hắn, cố gắng phân giải một lần cuối. Xeo, tôi biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Capon sẽ giết anh phải đi khỏi nơi này gấp. Ê, có chết mà đã phận được em một cái thì anh vẫn sẵn sàng. Nói xong thì Seo cũng từ từ tiến tới, hai tay đưa ra như sắp sửa ôm trọn nàng vào lòng nhưng không có dám xung phong như lúc nãy nữa. Cú đấm vẫn còn ê ẩm, đâu có dễ gì quên được. Colin lắc đầu, thôi thế thì đành chịu thua vậy. Mình đã cố gắng hết sức, nàng lách người ra khỏi vòng tay của ông chủ cũ rồi mở cửa bước ra ngoài. Sales cũng đâu có bổ cột dễ dàng như thế, nó phóng theo ra, nhưng khử người lại liền khi nhìn thấy ông phụ tá Frank đứng lù lù một đống trong hành lang, hai tay khoanh trước ngực, điếu thuốc lá trên môi và con mắt độc nhãn lạnh lùng như con mắt của con ác thú. Xin mở ngoặc. Cái tay của thằng Franity bị gãy sao mà khoanh được, cha nội. Xin đóng ngoặc. Seo chửi thề trong bụng, mẹ bố, mặt mũi cái thằng đồ tể này ngày xưa coi đã thấy dữ tợn, giờ nó còn một mắt coi thấy khủng khiếp hơn nữa. Mình đang hứng lên như vậy mà nhìn thấy nó thì mình mãi tư chi cái gì cũng sủi lơ, hết cả hứng thú. Mà nó làm cái gì ở đây? Seo liền mở miệng cười, cất giọng giả lả rồi hỏi, hello Frank, ông phụ tá làm gì ở đây? Colin cúi đầu rảo bước qua mặt thằng Frank, nàng không nghe thấy nó nói gì để trả lời Seo, nhưng cũng chẳng cần bận tâm suy nghĩ. Vừa đúng lúc, thượng nghị sĩ thắc mắc gì về sự vắng mặt của nàng, thì Colin đã trở lại bàn tiệc, kéo ghế ngồi xuống, lão già thò tay xuống gầm bàn, đặt lên chỗ đùi nàng vỗ vỗ. Ôi trời, cần đi đâu á, mà anh chờ mãi, ngồi xích lại đây uống với anh một ly nè. Nàng nói nhỏ, Phil, em muốn đi về, về liền. Sao vậy cưng? Ở đây lát nữa thế nào cũng có chuyện lớn, máu sẽ đổ tùm lum. Ê, em cứ lo bậy bạ, anh hứa với em nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không tha thứ. Ráng ngồi đây chút nữa đi cưng, càng về khuya thì càng có nhiều mục hấp dẫn. Seo cũng đã trở về ngồi kế bên nàng, hắn lại rót rượu lia lịa như muốn uống để trả thù cho trò chơi ái tình hụt vừa rồi. Nhìn thấy mắt thằng Frank bây giờ không rời khỏi nó một tích tắc, Colin biết giờ sinh tử sắp tới, nàng quyết định đi khỏi bàn tiệc, nhưng vừa quay sang ông thượng nghị sĩ thì một ông trùm đã tiến tới chỗ ngồi của hai người, nâng ly rượu lên. Mời lão già, Colin đành ngồi im, bất lực và đau xót. Nếu không phải vì muốn sống trọn đời mình với anh Marlon, nàng đã đứng dậy bỏ đi về rồi. Sau món ăn thứ 10, khi bồi bàn đã dọn đến món tráng miệng thì Carbon đột ngột nhìn lui ra dấu cho ban nhạc xếp đồ và cúc lẹ. Chẳng bao lâu sau đó, bọn gái hầu rượu cũng được chỉ thị bí mật rút luôn. Thế là chỉ trong một lát, phòng ăn chỉ toàn là bọn đầu trọn đôi cúp. Bầu không khí mới náo nhiệt đây đã từ từ chìm xuống rồi trở thành đông đặc. Lạnh lùng, Carbon gõ gõ con dao vào cái ly rồi đứng lên cất giọng. Kính thưa quý vị, Carbon xin một chút im lặng. Cả bàn tiệc trở nên im lặng, Carbon bước ra khỏi ghế ngồi, đi tới đi lui và bắt đầu bài diễn văn. Sếp chỉ lập những chuyện đã nói lúc nãy, nhưng lần này bằng một giọng nặng nề và khuôn mặt khó chịu hơn. Đùng một cái, cặp mắt. Trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người, Carbon thò tay rút từ cái tủ gần đó một cây gậy baseball thật to, thật dài nắng chít. Carbon cầm cây gậy lầm lầm trong tay, đi tới đi lui và vỗ vỗ vào tay, nghe đến pịch pịch. Bầu không khí trong phòng tiệc như có thần chết xuất hiện đứng sau lưng mỗi người. Ngay khi Carbon vừa rút cây gậy baseball ra thì đám cận vệ của 14 ông trùm chung quanh bàn tiệc liền tự động thò tay vào nách. Bọn đàn em của Carbon đứng rải rác chung quanh cũng thò tay vào nách. Chưa có đứa nào rút súng ra hết, nhưng chỉ cần một thằng ngu móc súng ra là cái bàn tiệc này biến thành một cái lò sắt xanh liền. Carbon nhìn thấy quảng quá, đưa một tay lên trời, hét nhặn lên. Ê, xin can, đây là một thí dụ nhỏ. Carbon mời quý vị đến đây để dự tiệc, không phải để làm cái gì hết. Rồi sếp đưa mắt nhìn bọn đàn em ra lệnh. Ngoài thằng Frank ra, còn thì cút cha tụi mày ra hết ngoài kia. Bọn đàn em của Carbon rút lẻ, dù vậy các ông trùm trong bàn tiệc vẫn đưa mắt nhìn nhau như để dò hỏi, không biết có nên tin hay không, và bọn cận vệ của họ thì chưa đứa nào thèm rút tay ra ngoài hết, mặt chúng nó đanh lại, mắt gườm gườm, làm như sẵn sàng móc súng ra, nổ chết cha thằng Carbon liền nếu thấy cây gậy baseball đó giơ cao lên phía sau lưng của ông chủ mình. Chẳng còn ai lạ gì chuyện đánh chết người giữa bàn tiệc của Carbon, chúng nó không thể tin một lời nói xuồng như thế được. Chỉ có vài người trong bàn rượu không có đem cận vệ theo là hai ông Carbon Tree Jim của Carbon, Artis và Sales, và một người nữa là thượng nghị sĩ Phil. Riêng thượng nghị sĩ Phil, lão bắt đầu cảm thấy bất bình và bị sỉ nhục. Mẹ, cái thằng ăn cướp này nó tưởng nó mời mình được tới đây ăn tiệc là nó có quyền để lên lớp và biểu diễn những cái trò giết người tàn nhẫn của nó trước mặt mình à. Nó tưởng mình là ai nhỉ? Nó đã sỉ nhục mình bao nhiêu lần rồi. Mới hôm tuần trước, nửa đêm nó gọi mình và ra lệnh cho mình đi coi xác cho nó. Bây giờ nó lừa mình đến đây để coi nó trừng trị người ta. Lão chợt thấy hối hận vì đã nhận lời mời tới đây. Colin đưa nắm chặt lấy tay lão và nhận ra bàn tay lão già đã rung lên bần bật. Nàng biết tay lão rung lên vì tức chứ không phải vì sợ. Nhận ra bầu không khí căng thẳng và cũng không muốn ăn đạn của mấy chục tay súng thiện xạ đến từ khắp nơi trên lục địa Hoa Kỳ, Capone liền lên tiếng phân bua. Quý vị hãy bình tĩnh, nếu Capone muốn chơi quý vị thì quý vị đã chết lâu rồi. Nhiều tiếng rì rào nổi lên. Thằng chó điên này nói đúng thật. Nó không mời mình tới đây để chơi mình, vì nếu nó muốn, mình giờ này không còn ngồi đây trong cái lãnh thổ của nó. Nhiều cái đầu trùm quay lui làm dấu và nhiều bàn tay từ từ rút ra khỏi nách. Dĩ nhiên, nhiều không có nghĩa là tất cả, vẫn còn vài bàn tay thủ kín trong nách. Capon phớt lờ đi tới đi lui trong phòng rồi tiếp tục cất tiếng. Điều Capon muốn nói với quý vị là trong tất cả mọi tổ chức, kỷ luật là vấn đề quan trọng nhất. Colin nghe thấy vậy thì biết là giờ phút cuối cùng của ông chủ cũ mình đã tới. Nàng liếc nhìn nó, và tội nghiệp thái thằng mập vẫn không có hề hay biết những gì sắp xảy đến cho mình. Nó ngồi trong một tư thế thoải mái, một tay chống lên bàn, tay kia xoay xoay cái ly trong tay, cái đầu lại gật gật làm như muốn tiêu hóa những gì sếp lớn đang nói. Trong khi đó Colin để ý thấy bàn tay của thượng nghị sĩ Phil mỗi lúc một rung nhiều lên thêm. Đột nhiên, cái giọng nói của Capone tự nhiên phát ra như có lửa. Colin cũng để ý là Capone đang đứng ngay sau lưng thằng Sale. Nàng nín thở, quay mặt đi. Một tay cầm cây gậy baseball, tay kia Capone chỉ vào gái thằng Sale, nói lớn lên. Thưa quý vị, tôi xin quý vị. Với quý vị, trước mặt quý vị, đây là một thằng tội phạm. Tôi đã nâng đỡ nó. Đã cất nhắc nó từ một thằng gác sòng bài lên làm một Capone Tree Gym, làm chủ một nhà hàng. Nhờ tôi, nó có vợ đẹp, nó có nhà cao cửa rộng, có hàng triệu đô la để trong ngân hàng. Vậy mà, sau khi được thừa hưởng những ân huệ đó, thay vì phải hết lòng hết sức để tận tụy với công việc, nó đã trở thành lười biếng, để cho cái tài sản của tôi bị thất thoát. Thử hỏi, nếu người giúp việc nào đó cũng như nó, thì làm sao gia đình Capone tồn tại được? Quý vị, trả lời tôi thử coi, nếu quý vị có một thằng đầy tớ như thằng này thì quý vị sẽ đối xử với nó như thế nào? Ngay từ lúc Capone đứng đằng sau Sale và mở miệng ra sỉ vả thằng đàn em, thiên hạ đã phần nào đón biết chuyện gì đã xảy ra. Một số ngạc nhiên, nhưng một số cũng đâm ra thích thú một cách bảnh quản. Người ta đồn Capone thường đập người chết tươi giữa bàn tiệc mà mình chưa thấy. Hôm nay được thấy một lần cũng là một chuyện hy hữu. Là một điều là thằng Sale nghe vậy mà cũng ngồi im, không nói không rằng và cũng không có phản ứng. Ai cũng thầm phục sự can đảm của thằng mập, nhưng ít ai biết nó đã say quá rồi, đâu có còn nghe thấy nữa. Capone là lớn lên. Quý vị sẽ xử nó như thế nào? Mọi người đều nín thở, không ai có trả lời. Một lúc sau, mới có một vài giọng yếu ớt nói lên. Không thể được. Mới chỉ đầu là một giọng, rồi đến hai, đến ba, và cuối cùng thì cả bàn rượu ào ào la lên. Ý, đánh chết mẹ nó đi. Mãi đến lúc đó, Sale mới nhận ra thiên hạ đang la ó và chỉ tay về phía mình. Trong một giây phút, nó hốt hoảng nhận ra hết, hiểu biết hết những gì sắp xảy ra cho mình. Nó hối hận vì đã không nghe lời Malone, Late, Cổ Hiệu, McGuinn và cuối cùng là nàng vũ nữ Colin. Sale xoay người lại, nhìn xem sau lưng mình là ai, và từ trên cao, cây baseball trong tay Capone đã vụt xuống vai nó một cách như trời giáng. Tiếng xương bả vai dãy nghe rụp rụp, gãy làm rụp rụp lên mấy phát làm khách trong bàn tiệc điếu rúng mình. Sale rú lên một tiếng đau đớn, ngã người sang một bên, thì cây gậy lại đập xuống bờ vai bên kia. Một lần nữa tiếng xương gãy lên. Sale gục người xuống bàn, thì cây gậy vụt xuống chính xác vào giữa đỉnh đầu của nó. Cái sọ vừa bể ra, làm hai, máu ốc bay ra bầy nhầy thành một đống trên bàn ăn. Ngồi sát bên đó, Colin chịu không có nổi, xoay người che mặt thét lên một tiếng. Thượng nghị sĩ Phil cũng ngã người tới trước, nôn mửa thóc tháo. cả phòng tiệc bây giờ trở nên im lặng như tờ, mặt mày ai nấy trở nên khiếp đảm cung cực. Thằng Seo đã chết liền ngay sau cú bổ xuống đầu, nhưng Carbon bây giờ như đã trở nên điên dại, xếp vung gậy lên đập xuống liên hồi, xuống lưng, xuống vai, xuống hai chân thằng mập đang nằm vắt người trên bàn. Xếp A Carbon tập thứ 124 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 125.